Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1743, huyết tinh, TGNCVKLLI số chữ, 1980 thời gian đổi mới, 2019-10-04-00, 17:28, lần này nếu có được tay, có thể phân nhiều người một chút chiến công. Chờ ngươi thành tựu pháp tướng, thì có thể khống chế ngươi công pháp này rồi. Thanh niên phảng phất là phát giác ra, nhìn Chu Nguyên liếc mắt, từ tốn nói, mà theo một câu nói này, bên cạnh mấy người ánh mắt, nhưng đều là tập trung vào trên người Chu Nguyên. Chỉ là nghe được phải nhiều phân ra một chút chiến công đi ra ngoài. Kia nhìn về phía ánh mắt của Chu Nguyên, nhưng đều là có vài phần bất thiện. Chỉ là ngại vì thanh niên mở miệng, cũng không có người có dị nghị là được. Mà ở ánh mắt của ả này chính giữa Chu Nguyên, nhưng là áp lực núi lớn. Mặc dù biết đối phương hào phóng như vậy, nhất định là muốn cho chính mình ra càng nhiều lực. Bất quá dù sao cũng là chính mình lấy được chỗ tốt. Lúc này nghe một chút, chính là toát ra mồ hôi lạnh. Liền vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, ta chính là một cái bình thường kim đan. Chỉ bất quá làm một chút bổn phận chuyện mà thôi. Không cần, được rồi, lên đường. Nhưng mà, đối phương nhưng là chưa cùng hắn khách sáo ý tứ. Đều không các loại Chu Nguyên nói xong, liền ra lệnh một tiếng, mang theo đoàn người lên đường. Chu Nguyên cũng chỉ đành im miệng, ngượng ngùng đi theo. Mọi người đang này hoang vu trên vùng đất, thẳng đường đi tới, còn phải cẩn thận tránh trên đường không gian liệt phùng. Tốc độ tiến lên cũng không đoán quá nhanh. Hơn nửa canh giờ sau đó, mới đến gần đến một nơi nham tương khắp địa hỏa sơn bày. Này một mảnh dãy núi lửa ở vào thiên môn bên ngoài thành ngàn dặm chỗ. Năm đó Hắc Uyên bên trong, vọt ra khỏi một con sinh linh khủng bố. Dọc theo đường đi thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Trực tiếp là vọt tới cái này vị trí. Mắt thấy liền muốn xông vào thiên môn trong thành. Cũng chính là vào lúc này, mấy vị kia lão tổ chính giữa đông cực tổ sư, xé rách không gian tới, với kia Hắc Uyên sinh linh một phen đại chiến, lăn lộn độn cuồn cuộn, lòng trời lỡ đất, cơ hồ là đem toàn bộ đất trời đánh nát. Cuối cùng, đầu kia sinh linh khủng bố bị đánh lui về. Chỉ là, mảnh không gian này nhưng là thật lâu không có khôi phục như cũ. Vết nứt không gian đến bây giờ mới hơi chút bằng phẳng đi xuống. Chỉ là để lại từng cái phiến khắp địa nham tương cảnh tượng. Nhưng nơi này hoàn cảnh quá tuy là tồi tệ. Nhưng bởi vì năm đó kia một trận đại chiến, hai vị pháp thân cấp bậc sinh linh, tinh huyết chiếu xuống, nhưng là ở chỗ này sản sinh ra một loại kỳ dị huyết tinh. Vậy không chỉ là một loại cực phẩm tài liệu luyện đan, càng là có thể hối đoái ra rất nhiều chiến công. Chỉ là ở nơi này từng bước nguy cơ chiến giới bên trong, nếu muốn đạt được, cũng không cái gì dễ dàng như vậy. Chính là, coi như là mấy vị này pháp tướng, cũng phải họp thành đội tới, tăng thêm tốc độ, còn nữa một giờ nham tương lại phải phun ra rồi. Đến lúc đó lại không dễ dàng tìm. Thanh niên trước một bước, đang lúc mọi người phía trước dẫn đường. Chỉ là, chính nhắc nhở một câu, lại chỉ nghe sau lưng, truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Chờ một chút, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Hét lên kinh ngạc, chính là Chu Nguyên. Lúc này, hắn chính dừng lại ở một cái hồ dung nham bạc bên cạnh. Chỉ một nơi ngoài mười mấy trượng sông nham thạch. Kia một cái sông nham thạch chính giữa, màu đỏ nhạt nham tương chậm chậm lưu động, hỏa hồng sắc quang mang ánh chiếu bên dưới, phảng phất là một cái trên đất chậm rãi ngọa nguậy nham tương cự mãng. Mà ở này nóng hừng hực trong nham tương, trong lúc mơ hồ lại có thể nhìn thấy một cái ngân bạch sắc quang mang ở trong đó du động. Cái gì? Thanh niên đầu tiên là hơi chút ngẩn người một chút, khi nhìn rõ sở chi sau, nhất thời nhận ra được, có thể dẫn đội đi tới nơi này. Thanh niên dĩ nhiên là đối với nơi này rất tinh tường. Dĩ nhiên biết, chính mình phải tìm huyết tinh, thường thường là tồn tại ở dương khí nhất nồng đậm nơi. Cũng chỉ có ở cái loại địa phương đó, mới có thể lấy cực cao nhiệt độ, đem hai vị đỉnh phong tồn tại chiếu xuống tinh huyết. từ đại địa chi trung luyện hóa đi ra, mà trong đó, chân quý nhất huyết tinh, nhưng là hai loại đỉnh phong tồn tại tinh huyết, hỗn hợp thành một, cuối cùng tạo thành trạng thái, cũng không phải là tầm thường thấy, giống như bảo thạch đỏ như màu máu, ngược lại là trở thành một loại màu bạc, nhìn qua, giống như là nào đó kim loại, mà bây giờ trước mắt loại này, cuối cùng có linh tính một dạng có thể tự mình ở nham tương chính giữa du động đứng lên. Đơn giản là huyết tinh trung cực phẩm. Đuổi theo, thanh niên không chút do dự, ra lệnh một tiếng, loại này sinh ra linh tính cực phẩm huyết tinh, dù là chỉ là 2-3 trích, cũng ít nhất chống đỡ lên 4 đầu pháp tướng cấp bậc hắc nguyên sinh linh rồi. Nếu như này thả vào trong bảo khố, hối đoái ra bảo vật, đủ để duy trì một cái pháp tướng trung cảnh, một mực tu luyện tới đánh vào chân thân. Nếu như là dùng để chuộc tội, kia chỉ cần là không phải phạm vào cái gì quá nghiêm trọng tội quá, đủ để cho một cái pháp tướng lấy được tự do lần nữa rồi. Tại chỗ nhân, đều là biết này cực phẩm huyết tinh giá trị, ở đó rất là thuần thục phối hợp bên dưới. Mấy vị này pháp tướng tu sĩ, bất quá trong chốc lát, chính là trực tiếp cắt đứt toàn bộ sông nham thạch. Chỉ là, ngay tại muốn hợp lực thu thời điểm, thanh niên lại đột nhiên biến sắc. Cẩn thận, quả nhiên, ngay tại thanh niên tiếng nói rơi xuống thời điểm, kia chậm chạp lưu động nham tương chính giữa, cuối cùng bỗng nhiên toát ra một cái bóng người màu đen. Cũng chỉ thấy này bóng người màu đen xuất hiện sau đó, chính là hướng kia cực phẩm huyết tinh nhào tới. Cút ngay. Thanh niên một tiếng hử lạnh, một đạo kiếm quang xẹt qua, đi theo, cũng chỉ nghe cong một tiếng va chạm vang. Kiếm quang với kia bóng người màu đen đụng vào nhau, nhất thời cũng chỉ thấy một mảnh quang hoa tràn ra, hình như là đụng phải một mặt tường đồng vách sắt như thế. Đạo kiếm quang kia đều là bị miễn cưỡng đụng nát, bất quá, lần này nhưng cũng đem bóng đen kia tốc độ, đụng vừa chậm, đi theo. Mọi người liền thấy rõ, này bóng người màu đen lại là một người hình, chỉ là không biết tại sao, rõ ràng là ở ánh lửa chiếu sáng bên dưới, thân hình kia nhưng là mơ hồ rất, căn bản là không thấy rõ cụ thể mặt mũi, bắt trước Phật quang tuyến đến bên cạnh hắn, cũng sẽ chính mình vặn vẹo như thế, nếu như này không chú ý lời nói, thậm chí cũng không chú ý tới này bóng người màu đen xuất hiện. Ảnh tộc. Thanh niên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thấy vậy lập tức nhận ra được, này ảnh tộc thích khách là phiền toái nhất, ở Hắc Uyên bên trong, cũng coi là cao đẳng chủng tộc rồi, trong ngày thường cũng không thế nào xuất hiện, cuối cùng ở chỗ này đụng phải, chỉ là này lại có chút phiền phức rồi, ảnh tộc thích khách bản thân liền giỏi âm thầm ra tay. Đất này hình hoàn cảnh phức tạp nham tương vùng, càng là khiến cho hắn như cá gặp nước. Chớ nhìn thích khách chỉ có một, dưới bình thường tình huống, hắn cuốn lấy 3-4 người cũng không là vấn đề. Hơn nữa, nếu như hắn nếu muốn đi lời nói, đã biết những người này, cũng căn bản là không ngăn được, đối phó một cái như vậy tới lui tự nhiên đối thủ, là thực sự phiền toái. Kết trận, Chu Nguyên, động thủ, phải, theo tiếng nói rơi xuống, mọi người nhất thời tụ thành một vòng. Tạo thành một cái gió thổi không lọt trận pháp, khiến cho kia ảnh tộc thích khách không cách nào một cái đánh lén. Mà Chu Nguyên chính là liền vội vàng thúc giục nổi lên âm dương chân pháp. Nhất thời, một đôi con mắt, một cái biến thành trắng tuyền, một cái biến thành đen thui, bao phủ lên một cổ huyền diệu khí tức. Này âm dương chân pháp huyền diệu vạn đoan, một loại trong đó thuật pháp, chính là chỗ này âm dương phá chướng mắt. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.